Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 317 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bớt nói nhảm đi, trái pháp luật, tiểu tử anh biết pháp luật là gì không? Có vài người ở trước mặt, pháp luật là cái rắm. Nói cho anh biết, đừng cho rằng tôi không tìm được anh cứ đợi đấy, anh chết chắc rồi. Đối phương hung tợn nói, lập tức cúp máy. Bởi vì ngồi chung một xe, giọng nói trong điện thoại của Hứa Song cũng không nhỏ, nên tất nhiên là Hàn Đồng nghe được, Hứa Song lại bị uy hiếp, hắn nhíu mày nói. Hứa Song, gọi cho Tôn Chí Hà, bảo cô ta nếu phát hiện có vấn đề thì phải đôn đốc mọi người, mau chóng giải quyết, không thể kéo dài nữa, nhân dân không đợi nổi nữa đâu. Lời nói của hắn đã tỏ ra không hài lòng. Dù sao, Tôn Chí Hà cũng là một người dám làm mọi chuyện. Tại sao một vấn đề rõ ràng như vậy lại không có tiến triển gì chứ? Hứa Song gật đầu, lấy điện thoại di động gọi cho Tôn Chí Hà, bình tĩnh truyền đạt chỉ thị của Hàn Đông. Khi Tôn Chí Hà nhận được điện thoại của Hứa Song thì vô cùng khẩn trương. Cô ta vừa mới gọi điện thoại cho Hứa Song. Ngay sau đó, Hứa Song lại gọi điện thoại đến truyền lời lãnh đạo. Như vậy đã biết, lãnh đạo rất không hài lòng với công tác của mình rồi. Nhưng chuyện lần này cũng rất phức tạp. Sau khi Tôn Chí Hà biết một vài tình huống cơ bản, đã hiểu được đây là một khối xương cứng khó gặm. Mặc kệ, thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài làm việc này. Nếu cứ sợ đầu sợ đuôi, thì sau này còn làm được cái gì nữa? Không cần quan tâm anh ta có chỗ dựa gì, chỉ cần có chứng cứ xác thực, cứ bắt rồi tính sau. Tôn Chí Hà nhíu chặt đôi lông mày, đôi môi hơi mỏng cũng mím chặt lại. Xe vừa ra khỏi đường cao tốc, bí thư thành ủy thành phố Tân Châu Hoàng Văn Vận đã sớm mang theo người chờ sẵn rồi. Hàn Đông xuống xe, bắt tay với tất cả mọi người, sau đó liền nói Hoàng Văn Vận lên xe mình, và trừ chủ tịch thành phố thì những người đều đi về. Thành phố Tân Châu cũng là một trong những căn cứ chính của Hàn Đông. Hồi trước, Hàn Đông đã dốc sức cải tạo thành phố Tân Châu, thu hút rất nhiều xí nghiệp khai thác năng lượng, đưa thành phố Tân Châu từ một khu kinh tế lạc hậu trở thành một thành phố nguồn năng lượng lớn ở tỉnh Tây Xuyên. Nền kinh tế tất nhiên cũng theo đó mà tăng trưởng mạnh mẽ. Là căn cứ chính của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên, thành phố Tân Châu và thành phố Vĩnh Châu đều là hai khu kinh tế hàng đầu của tỉnh Tây Xuyên. Hai thành phố này đều xếp hạng top 10 trong toàn tỉnh. Hơn nữa, nền kinh tế đã hình thành một vòng tuần hoàn, càng ngày càng phát triển. Hàn Đông để lại ấn tượng sâu sắc ở hai thành phố này. Hơn nữa, trong quá trình thăng tiến, Hàn Đông vẫn khá quan tâm hai địa phương này. Cho nên, tuy Hàn Đông đã rời khỏi tỉnh Tây Xuyên một thời gian, nhưng cơ bản vẫn nắm được hai thành phố này trong tay. Cấp dưới cũ của Hàn Đông cũng còn rất nhiều người ngồi ở vị trí quan trọng. Tuy nhiên, điều này cũng có một vấn đề. Họ đều là cấp dưới của Hàn Đông, lại làm cùng một nơi. Tuy rằng rất tiện lợi trong công tác, nhưng dù sao, số vị trí tốt trong một địa phương chỉ có hạn, không gian cũng có hạn, cho nên tiền đồ của bọn họ vẫn có sự hạn chế nhất định. Đương nhiên, điều này cũng là do tỉnh ủy cố ý áp chế. Nếu không, những cấp dưới cũ của Hàn Đông tích lũy đầy đủ chiến tích rồi lại đi được đến thành phố khác nhậm chức, vậy thì sẽ hình thành một lực lượng lớn. Đó không phải điều mà những người khác muốn thấy. Bây giờ, Hàn Đông trở về tỉnh Tây Xuyên, chuyện này đối với cấp dưới cũ là một việc vô cùng sung sướng. Bọn họ sẽ có một cơ hội phát triển mạnh mẽ, chỉ cần một chút gió mà thôi. Thành phố Tân Châu phát triển không tệ lắm. Phát triển kinh tế đi đối với bảo vệ môi trường là tốt nhất đối với nhân dân thành phố Tân Châu. Hiện giờ có rất nhiều địa phương vì phát triển kinh tế mà phá hủy môi trường, chỉ thấy lợi trước mắt. Ngay Hàn Đông khen ngợi, Hoàng Văn Vận mỉm cười nói. Chủ tịch tỉnh, công tác ở thành phố Tân Châu chủ yếu vẫn là nhờ khi xưa chủ tịch tỉnh đặt nền móng tốt. Chúng tôi chỉ dập theo khuôn cũ mà thôi. Nhân dân thành phố Tân Châu đến bây giờ vẫn nhớ tới chủ tịch tỉnh đó. Trên cơ bản thì Hoàng Văn Vận nói rất thật. Sự ảnh hưởng của Hàn Đông đối với thành phố Tân Châu đã là thâm căn cố đế. Nhờ mấy năm Hàn Đông ở thành phố Tân Châu, nền kinh tế thành phố Tân Châu mới chính thức bắt đầu phát triển. Nhân dân được hưởng lợi ích thực tế, càng ngày càng ấm no, tất nhiên sẽ không quên người mang đến sự ấm no cho họ. Hàn Đông cười cười nói. Người dân là những người dễ nói chuyện nhất, chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng nếu thật sự muốn đạt được điều đó, cũng không dễ dàng đâu. Ở thành phố Tân Châu, Hàn Đông và cấp dưới cũ Hàn Huyền tán gẫu với nhau. Đối với công tác của mình, bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng. Khi đi thị sát khu công nghệ cao, Hàn Đông nhắc tới mô hình môi trường làm việc ở thành phố Vinh Châu, đề ra ý kiến thành phố Tân Châu không thể chìm đắm trong những thành tích hiện tại, mà phải nghĩ biện pháp tiến thêm một bước, tối ưu hóa môi trường đầu tư xây dựng, yêu cầu các cấp chính phủ phải quan tâm đến các doanh nghiệp tư nhân, thái độ trước sau như một, bảo hộ người có khát vọng gây dựng sự nghiệp, kích thích sự sáng tạo. Theo đà cải cách, kinh doanh tư nhân từng bước trở thành nguồn lực phát triển kinh tế chính ở nước ta. Tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở rộng, bắt đầu thể hiện ra vai trò của mình. Sở dĩ nhắc tới chuyện này cũng là từ kinh nghiệm cải cách thành phố Vinh Châu của Hàn Đông. Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể đang là hai hình thái kinh tế lớn nhất, sẽ phát triển càng lúc càng nhanh. Nhưng chính phủ các nơi đều có một chỗ nhầm lẫn, đó là không coi trọng sự phát triển doanh nghiệp tư nhân. Trong chính sách ưu đãi còn kém rất nhiều so với đầu tư nước ngoài. Thậm chí có nhiều nơi, Bộ Công Thương còn gây khó khăn với doanh nghiệp tư nhân. Điều này gây trở ngại rất nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Hàn Đông chuẩn bị cải cách thành phố Vinh Châu một cách mạnh mẽ, nhân tiện giải quyết một số vấn đề gây khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, coi như là một công đôi việc. Khi Hàn Đông nói chuyện, phóng viên đài truyền hình ở bên cạnh vội vàng ghi hình. Lần này dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, có 3 người ở đài truyền hình đến đây. Đối với một cán bộ cấp bộ trưởng thì thật sự là hơi khiêm tốn rồi. Hàn Đông từ trước đến giờ vẫn không thích phô trương, lần này đưa theo phóng viên xuống dưới cũng là vì cần làm như vậy. Dù sao, một chủ tịch tỉnh cũng phải có một số tin tức mới được, nếu không, không biết bên ngoài sẽ đồn thổi gì. Hơn nữa, có một số việc Hàn Đông cũng muốn qua truyền thông, truyền đạt ý định của mình. Ở thành phố Vinh Châu một ngày rưỡi, trong lúc đó còn đi thị sát huyện Vinh Quang một lần, đề cao tầm quan trọng của việc sản xuất an toàn, chủ yếu là nhằm vào nghề khai thác than đá ở huyện Vinh Quang. Hiện giờ, tai nạn hầm mỏ ở Trung Hoa vẫn có ảnh hưởng khá lớn. Dựa theo kế hoạch của Hàn Đông, tiếp theo sẽ tới thành phố Thiết Châu. Vị trí của thành phố Thiết Châu và thành phố Vinh Châu, thành phố Tân Châu tạo thành thế chân vạc, nhưng nền kinh tế của thành phố Thiết Châu lại lạc hậu hơn rất nhiều. Hàn Đông muốn đi thị sát tìm hiểu vấn đề để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, xe còn chưa ra khỏi nội thành thành phố Tân Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Thư ký Tỉnh ủy Hoàng Đào đã gọi điện thoại. Chủ tịch tỉnh Hàn, lúc 10 giờ sáng, công trường xây dựng ở Bách Hóa Thiên Địa đường Thục Đô, thôn Bắc Kiều bị sập. Sự cố khiến 15 người tử vong, 28 người bị thương. Bí thư Phạm mời Chủ tịch Hàn trở về gấp. Hàn Đông hơi sừng sốt rồi nói ngay. Được, tôi về ngay. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn Đông thân là chủ tịch tỉnh, nhất định phải mau chóng quay về tham gia xử lý. Trên nhiều người như vậy, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng Hàn Đông cũng vô cùng tức giận. Điều đầu tiên Hàn Đông nghĩ đến là chất lượng công trình có vấn đề. Bây giờ, một số thương nhân lòng dạ hiểm độc có thể làm mọi chuyện vì kiếm tiền. Chuyện như vậy, không chỉ người dân thương vong mà ảnh hưởng tới xã hội cũng rất lớn. Từ thành phố Tân Châu trở về Thục Đô, mất hơn 3 tiếng rưỡi. Trên đường, Hàn Đông nói chuyện với Hoàng Đào một chút, rồi trực tiếp đi tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Trước tiên, đi thăm những người bị thương. Trong số những người bị thương, có mấy người đặc biệt nghiêm trọng phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Hàn Đông hỏi thăm thì biết mấy người đó vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhất định phải toàn lực cứu những công nhân này, không tiếc bất kỳ chi phí gì. Hàn Đông nói với viện trưởng một cách nghiêm túc. Chủ tịch tỉnh tới bệnh viện thăm người bị thương, lãnh đạo trong bệnh viện tất nhiên là náo loạn lên. Những người tự nhận là hơi có tư cách đều hy vọng có thể biểu hiện một chút trước mặt Hàn Đông. Xin chủ tịch Hàn yên tâm, bệnh viện đã cho các chuyên gia giỏi nhất hội chẩn những trường hợp bị thương, nhất định sẽ cố gắng hết sức cứu chữa những người bị thương. Giám đốc bệnh viện đeo đôi kính màu vàng ưỡn ngực, vẻ mặt kiên quyết nói. Thật ra, trong lòng ông ta cũng biết, trong số những người bị thương, có 3 người chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng trước mặt chủ tịch tỉnh, ông ta không thể nói ra. Hàn Đông gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, ra khỏi bệnh viện lại đi tới công trường ở đại lộ thuộc đô thôn Bắc Kiều xem xét tình hình. Nơi đó đã trở thành một đống hỗn độn, đội phòng cháy đã sớm vây giải phân cách xung quanh. Ngoài ra, còn có cảnh sát duy trì trật tự ở hiện trường. Người phụ trách ở hiện trường biết chủ tịch tỉnh đến đây, vội vàng đi tới báo cáo tình huống. Hàn Đông hỏi qua tình hình, cũng không có tin tức gì cụ thể. Dù sao, bây giờ còn đang trong quá trình điều tra. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể điều tra rõ ràng trong thời gian ngắn được. Hàn Đông sắc mặt vẫn không tốt, lập tức đi về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên đường đi, Hàn Đông liên hệ với Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy biết Hàn Đông đã quay về, liền mời Hàn Đông tới phòng làm việc của ông ta. Phạm Đồng Huy cũng rất tức giận, xảy ra chuyện lớn như vậy, mạng người là quan trọng nhất. Ông ta là nhân vật đứng đầu tỉnh ủy, cũng gặp áp lực từ rất nhiều phương diện. Hiện tại chỉ hy vọng không có thêm ai tử vong. Khi Hàn Đông tới văn phòng của Phạm Đồng Huy, mấy vị phó bí thư khác đều đang ở đó. Còn có phó chủ tịch tỉnh quản lý an toàn Lý Trạch Đình và giám đốc sở công an tỉnh Mã Chi Long. Thấy Hàn Đông đi vào, Phạm Đồng Huy liền nói: "Giám đốc Mã báo cáo tình hình điều tra bước đầu đi." Hàn Đông cũng biết Mã Chi Long này, lúc trước cũng gặp nhau vài lần. Tuy nhiên, lúc đó giám đốc sở công an là Tôn Hải Quần, là người do Hàn Đông đưa lên. Khi đó, Mã Chi Long còn là phó giám đốc sở công an. Nhưng sau khi Phạm Đồng Huy lên làm bí thư tỉnh ủy, ổn định xong công việc, liền can thiệp vào sở công an. Tôn Hải Quân bị điều chỉnh tới đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy công an tỉnh, mà Mã Chi Long thì thuận lợi trở thành giám đốc sở công an, rất được Phạm Đồng Huy tín nhiệm. Hàn Đông nghe nói Phạm Đồng Huy có hai lần đề nghị cấp danh hiệu trợ lý chủ tịch tỉnh cho Mã Chi Long, nhưng bị chủ tịch tỉnh tiền nhiệm Ngụy Trung Đình mạnh mẽ ngăn lại. Các vị lãnh đạo, qua bước đầu điều tra, tình hình của công trường xây dựng như sau. Công ty xây dựng số 3 của tỉnh là bên tiến hành thi công, chuyển nhượng công trình ra bên ngoài cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thục Đô. Trong quá trình thi công của công ty này tồn tại rất nhiều vấn đề lớn, nhiều chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn, phòng kiểm định đang tiến hành điều tra thêm. Hàn Đông nhíu mày hỏi: "Vậy đã điều tra người phụ trách công trình kia chưa?" Mã Chi Long chần chờ một chút, nói: "Đã điều tra qua rồi." Hàn Đông khoát tay nói: "Phải gia tăng điều tra, xảy ra sự cố lớn như vậy, phía thi công không thể trốn tránh được trách nhiệm. Lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thục Đô có giải trình gì không?" Mã Chi Long nói: "Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thục Đô là Hàn Lập Dương. Khi chúng tôi liên hệ thì nói đang đi công tác ở ngoại tỉnh." Hàn Đông lại cắt lời anh ta, nói: "Như vậy không thể được. Chuyện lớn như thế, cho dù có việc gì, ông ta cũng nhất định phải trở về gấp để xử lý. Hơn nữa, bọn họ có đạt tiêu chuẩn không?" "Về tiêu chuẩn thì không có vấn đề gì." Mã Chi Long rất buồn bực. Khi Hàn Đông đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, Mã Chi Long đã biết tiền đồ của mình có thể không tốt. Mặc dù trước đây coi như mình và Hàn Đông từng có thiện duyên, nhưng mấu chốt là sau này lại vì tiền đồ mà chủ động về phe cánh của bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy, đẩy Tôn Hải Quân đi, mình ngồi lên vị trí giám đốc sở công an. Bây giờ Hàn Đông làm chủ tịch tỉnh, phòng trường cũng sẽ không từ bỏ địa bàn sở công an này, mà mình lại không thể chạy sang phía Hàn Đông được. Nếu làm vậy, rất có thể cả hai bên đều mặc kệ mình. Vừa rồi, Hàn Đông đã cắt lời anh ta vài lần, rất rõ ràng là không hài lòng với anh ta rồi. Chuyện lần này, Mã Chi Long có mấy việc không có nói ra, chủ yếu là ngay trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, rất nhiều điều không thể nói rõ. Đương nhiên, trước đó anh ta đã báo cáo với Phạm Đồng Huy rồi. Sắc mặt Hàn Đông âm trầm xuống, xem ra tình hình phức tạp hơn tưởng tượng của mình. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thục Đô này rõ ràng là thấy xảy ra vấn đề thì cố ý trốn tránh không gặp ai rồi. "Tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thủ Đô có bao nhiêu tiền?" Phó Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Dương vẻ mặt căng thẳng hỏi. "Công tác bồi thường công nhân thương vong, giải quyết hậu quả cần một khoản tài chính lớn, nhất định phải có sự chuẩn bị mới được." "Tạm thời còn chưa điều tra rõ ràng." Mã Chi Long hơi lo lắng nói. Chu Lộ Lương cũng nhíu mày lại, bất mãn hỏi. "Không điều tra hay chưa điều tra rõ ràng?" Mã Chi Long cúi đầu nói. "Đã điều tra, nhưng trong tài khoản của họ không có tiền, những thứ khác..." "Được rồi, Mã Chi Long, cậu đi xuống đi." Phạm Đồng Huy thấy tình thế không ổn, nếu Mã Chi Long tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ khiến mọi người vây công, vậy thì khó xử lý rồi. Sau khi Mã Chiên Long rời đi, Phạm Đồng Huy nhìn Hàn Đồng một cái, nói: Chủ tịch Hàn, xảy ra chuyện như vậy, quan trọng nhất là công tác giải quyết tốt hậu quả. Một là công tác cứu chữa, trấn an trí người bệnh, hai là công việc điều tra sự cố giải quyết tốt hậu quả. Đối với chuyện này, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải nhanh chóng hành động, tỉnh ủy sẽ ủng hộ vô điều kiện. Hàn Đồng khó chịu trong lòng, Phạm Đồng Huy thấy có chuyện thì đẩy sang cho Ủy ban Nhân dân tỉnh à. Nhưng lúc này, Hàn Đồng cũng không thèm nói chuyện này, hút một hơi thuốc, nói: Chuyện này, theo ý kiến của tôi, một là phải hết sức cứu chữa, trấn an người dân, hai là phải điều tra sự cố, phân rõ trách nhiệm. Tôi đề nghị, ngoại trừ phải khống chế người phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thục Đồ, chứng thực bồi thường và công việc. Ba là tiến hành điều tra công ty xây dựng Tam Kiến. Công ty xây dựng Tam Kiến là đơn vị thi công ban đầu, lại đem công trình nhận thầu cấp cho công ty khác, trong đó cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi đề nghị Ủy ban kỷ luật mau chóng điều tra công ty xây dựng Tam Kiến. Tên đầy đủ của công ty xây dựng Tam Kiến là công ty xây dựng số 3 tỉnh Tây Xuyên, thuộc loại doanh nghiệp nhà nước. Giám đốc công ty này là cán bộ cấp giám đốc sở do tỉnh bổ nhiệm. Hiện tại cho Ủy ban kỷ luật tỉnh tiến hành điều tra cũng là chuyện đương nhiên. Phó Bí thư Thành ủy Thục Đô Trịnh Như Dân đặt chén trà trong tay lên bàn, nói: Bây giờ chưa cần phải nói đến Ủy ban kỷ luật. Dù sao đó là công trình thầu bên ngoài, đây cũng là hiện tượng bình thường. Đương nhiên cũng phải tiến hành điều tra công ty Tam Kiến. Nếu quả thật có vấn đề gì, thì đề nghị Ủy ban kỷ luật tham gia cũng không muộn. Rõ ràng là Trịnh Như Dân muốn bảo vệ công ty Tam Kiến. Dù sao, nhân vật lãnh đạo của công ty Tam Kiến thường xuyên đến nhà ông ta. Mấy năm này cũng biếu kính không ít quà, cho nên mới khẩn trương nhảy ra phản đối đề nghị của Hàn Đông. Tôi cho rằng Ủy ban kỷ luật cần phải nhanh nhảy vào điều tra. Không đợi Hàn Đông trả lời, Phó Bí thư phụ trách Đảng và Quần chúng Đỗ Trung Sâm liền nói: Vấn đề Tam Kiến cũng không phải là ngày một ngày hai, trên tỉnh cũng thu được một vài thư tố cáo. Sự việc lần này cũng không phải là ngẫu nhiên. Ủy ban kỷ luật liền nhảy vào điều tra, phát hiện sớm vấn đề, đối với phát triển Tam Kiến mà nói cũng là cái tốt. Trong một vài phó bí thư trong tỉnh, quan hệ cạnh tranh của Đỗ Trung Sâm và Trịnh Như Dân được cho là kịch liệt nhất, đã từng nhiều lần đọ sức về mặt nhân sự. Lại thêm thời gian trước đây, hai người cạnh tranh trước chủ tịch tỉnh cũng không ít đụng chạm. Bây giờ có cơ hội đả kích Trịnh Như Dân, Đỗ Trung Sâm liền nhanh chóng nhảy ra. Sự việc không có căn cứ, đã cho Ủy ban kỷ luật can thiệp, có trẻ con quá không? Trịnh Như Dân lạnh lùng nói, về phần mấy bức thư tố cáo Tam Kiến cũng không phải bây giờ mới có. Có điều, các nguyên hì, tên này tay chân rất sạch sẽ, lại thêm có Trịnh Như Dân phối hợp, cho nên cũng không để xảy ra việc gì. Đương nhiên, cũng không cho phép Đỗ Trung Sâm mượn chuyện này quay Tam Kiến. Hàn Đông vừa nhìn thấy điệu bộ này, cũng đại khái hiểu việc gì xảy ra rồi. Mâu thuẫn giữa Đỗ Trung Sâm và Trịnh Như Dân tương đối rõ ràng, đây quả thật là một việc tốt. Tóm lại, so với bọn họ cùng một ruột thì tốt hơn nhiều. Tôi thấy Ủy ban kỷ luật cần thiết phải tham gia điều tra rõ cũng tốt, có vấn đề gì thì nghiêm túc xử lý, không có vấn đề cũng có thể trả tầng quản lý Tam Kiến một cách trong sạch. Ngữ khí của Hàn Đông rất bình thản, nhưng mọi người đang ngồi, người nào cũng cảm thấy hơi thở lạnh ngắt. Nếu Đỗ Trung Sâm phải mượn việc lần này đối phó Trịnh Như Dân, vậy thì đối với Hàn Đông mà nói cũng là một việc có thể lợi dụng. Từ ý nghĩ trên mà nói, hiện tại Hàn Đông và Đỗ Trung Sâm tạm thời đạt được liên minh. Các nhân vật số 2, số 3 của tỉnh ủy đồng thời phát biểu, sức ảnh hưởng đấy chính là không dễ dàng bỏ qua được. Sắc mặt của Trịnh Như Dân trở nên thật khó coi. Trong tay của Phạm Đồng Huy cầm cốc trà, nét mặt không biểu hiện, ngồi nghe mấy người ngồi đó thảo luận. Một bộ dạng bí hiểm, giống như sự việc lần này không liên quan gì đến ông ta. Thực ra, trong lòng Phạm Đồng Huy còn rất vui vẻ. Mấy phó bí thư này cấu véo trước, đối với người đứng đầu bộ máy như ông ta cũng là có lợi. Bọn họ cấu véo nhau, vậy thì cũng không thể nào liên thủ đối phó với chính mình được. Còn nữa, quan hệ của bọn họ càng gay gắt, con đường hoạt động của mình càng lớn. Xem ra, bọn họ chuẩn bị xé tan mặt nạ lần trước, vung tay làm một trận lớn. Trong lòng Phạm Đồng Huy thầm nghĩ nói, lần trước trong cuộc họp bí thư thảo luận vấn đề nhân sự, mọi người ai ai cũng rất kiêu ngạo, kết quả khiến Hàn Đông chiếm lợi thế. Trong lòng Phạm Đồng Huy cũng mơ hồ có chút không thoải mái, bất an, lo lắng tình hình diễn ra thế này vài lần nữa, vậy thì chỗ ngồi bí thư tỉnh ủy của ông ta cũng không giữ nổi. Lúc này, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Lộ Lường không nhanh không chậm nói: Ủy ban kỷ luật có không ít tài liệu của Tam Kiến, cũng phải cần từ từ điều tra một chút. Ông ta vừa nói ra, cục diện trên cơ bản đã quyết định rồi. Ở đây, phó bí thư tổng cộng 5 người, có 3 người nói phải điều tra Tam Kiến, còn có ai đi kháng cự. Sắc mặt Trịnh Như Dân đen lại như đáy nổi, việc đã đến nước này, anh ta cũng không thể ngăn cản ủy ban kỷ luật tham dự điều tra công ty Tam Kiến, chỉ có nghĩ cách khác. Dù sao, nhất định phải bảo vệ Cát Nguyên Hy. Nếu không như vậy, Cát Nguyên Hy bị điều tra ra có vấn đề gì, đến lúc đó phiền phức lớn. Phạm Đồng Huy thấy điệu bộ này, biết rõ hình thức cơ bản vốn đã được định ra rồi, liền ho khan một tiếng, nói: Ừ, đồng chí Lộ Lương sắp xếp một tổ điều tra và cùng phòng kiểm toán tiến hành điều tra tình hình có liên quan. Ừ, cứ như vậy đi, tan họp thôi. Sau khi tan họp, Hàn Đông liền trở về văn phòng, bảo Hứa Song gọi điện thoại đến trưởng phòng kiểm toán Mã Hồng Thao qua, đem tình hình trong buổi họp bí thư đơn giản nói qua một chút, bảo anh ta chuẩn bị tốt, hợp tác cùng ủy ban kỷ luật làm tốt công tác kiểm toán. Mã Hồng Thao từ trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh điều nhiệm sang giám đốc sở phòng kiểm toán, từ một phụ tá thành người đứng đầu một ban ngành, cấp bậc không thay đổi, nhưng cuộc sống so với trước đây thoải mái hơn nhiều. Đạt được chỉ thị của Hàn Đông, lúc này đang ưỡn ngực thể hiện, nhất định phải cẩn thận làm tốt công việc Hàn Đông giao cho. Chủ tịch tỉnh, trưởng ban thư ký Tôn đến rồi. Mã Hồng Thao vừa mới đi khỏi, thư ký Hứa Song liền vào báo cáo. Hàn Đông giật mình, liền gật đầu nói: Cho cô ấy vào. Nói thật, Hàn Đông đối với Tôn Chí Hà đã có cái nhìn không được tốt cho lắm, chủ yếu là cảm thấy con người này làm việc dường như cũng không được quyết đoán cho lắm. Giao cho cô ta làm chủ nhiệm của phòng đốc tra, một chút động tĩnh cũng không có. Rất nhanh, Tôn Chí Hà liền đi vào, cô hơi khom người nói: Chào Chủ tịch Hàn, tôi đến báo cáo với anh một chút tình hình công việc của phòng đốc tra thời gian vừa qua. Hàn Đông nhẹ nhàng gật đầu nói: Ngồi xuống nói đi. Sau khi Tôn Chí Hà nói lời cảm ơn, trên ghế ngồi chỉ nửa mông, sau đó cẩn thận nói: Chủ tịch Hàn, theo chỉ thị của anh, phòng đốc tra tổ chức 3 tổ nhằm vào các ban ngành hành chính chấp pháp tiến hành kiểm tra. Báo cáo thành tích của Tôn Chí Hà, Hàn Đông cảm thấy phòng đốc tra cũng là có làm một chút việc. Có điều, thành thế vẫn không đủ lớn, cũng không có tra ra con cá lớn nào. Điều này khiến Hàn Đông cảm thấy quyền hạn của phòng đốc tra vẫn là không đủ lớn. Dù sao, phòng đốc tra ủy ban nhân dân so sánh với phòng đốc tra tỉnh ủy, uy lực đối với bên dưới nhẹ hơn rất nhiều. Mặt khác, từ giới thiệu của Tôn Chí Hà, chính cô ta chủ yếu là dẫn người đi xem chừng vụ án tai nạn xe cộ mà Hàn Đông giao cho cô ta điều tra. Mà về việc liên quan đến tai nạn xe cộ kia, báo cáo của Tôn Chí Hà lại dẫn đến coi trọng của Hàn Đông. Người gây ra tai nạn xe cộ kia tên là Tào Tường, lại là người khống chế thực tế của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình Thục Đô. Hà Lập Dương cũng không phải là chủ đích thật của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình Thục Đô, anh ta chỉ là người phát ngôn của Tào Tường mà thôi. Chúng tôi thông qua cuộc điều tra này, chiếc xe đua của Tào Tường còn có ở trong biệt thự đều là dưới danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn công trình Thục Đô. Thông qua manh mối này mới chính thức nắm rõ thân phận của Tào Tường. Đồng thời, Tào Tường là cháu nội của ông cụ Tào. Ông cụ Tào? Hàn Đồng hơi ngần ra một chút, không thể tưởng tượng được việc tai nạn xe cộ này không ngờ liên lụy rộng như vậy. Ông cụ Tào là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên của những năm 80, sau đó lui về tuyến 2, lại trở thành thành viên của Ủy viên Cố vấn Trung ương. Mặc dù ông cụ rất khiêm tốn, nhưng sức ảnh hưởng trong tỉnh Tây Xuyên không thể coi thường được. Hàn Đồng trước đây cũng chỉ là nghe nói qua đồng chí này, cũng không nghe nói con cháu của ông ở tỉnh này làm chức vụ gì. Bây giờ lại nhảy đầu ra con cháu của ông ta, khiến Hàn Đồng có chút đau đầu. Ở Trung Hoa, việc của đồng chí Lão Thành là ứng phó khó khăn nhất. Các đồng chí Lão Thành mặc dù không còn giữ chức vụ gì nữa, nhưng sức ảnh hưởng trên mọi mặt lại cũng không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ sau khi lui về, lo ngại ít đi nhiều, nói chuyện làm việc phải cần thả lỏng một chút. Nếu không xử lý tốt việc của các đồng chí Lão Thành, dẫn đến việc họ không vừa lòng đối với tiền đồ của người đó, thật không dễ dàng gì. Ông cụ Tào mặc dù im lặng nhiều năm nay,

trên ngón tay cặp điếu thuốc đã cháy hết đến phần đầu, khói bụi màu trắng rơi trên bàn, ông ta cũng không có chú ý đến. Chẳng lẽ Hàn Đông lần này là một mũi tên trúng hai đích hay sao? Trong lòng Trịnh Như Dân căm tức nghĩ đến. Một việc nhỏ thế này mà lời phê bình nghiêm khắc như vậy, hoàn toàn chính là chẳng kiêng nể chuẩn bị nhúng tay vào thành phố Thục Đô à? Hàn Đông phê chuẩn báo cáo của phòng đốc trà Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lập tức, Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy Thục Đô dẫn tới một trận lốc dữ dội, thậm chí là các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi biết phê duyệt của Hàn Đông xong, cũng đều bị chấn động kinh ngạc, đều bắt đầu chú ý đến động thái của Hàn Đông. Chủ tịch thành phố Thục Đô suy nghĩ trước sau, ông ta quyết định vẫn là nên đi bàn bạc với Trịnh Như Dân trước. Làm chủ tịch, ông ta và Trịnh Như Dân đương nhiên có quan hệ cạnh tranh. Nhưng trải qua mấy năm mài giũa, thế cục của thành phố Thục Đô cũng đạt được sự cân bằng. Bây giờ, Hàn Đông bỗng nhiên gióng trống khua chiêng, thọc tay vào thành phố Thục Đô. Sa Tiền Minh cảm thấy bất luận việc này đối với ông ta hay là đối với Trịnh Như Dân mà nói đều là việc bất lợi. Vì vậy, hai người họ nên liên hợp lại, nhất trí hành động cùng chống lại Hàn Đông. Làm người đứng đầu thành phố cấp phó tỉnh, ông ta cũng là cán bộ cấp phó tỉnh, đương nhiên muốn giành quyền lớn hơn nữa. Cho nên trong vấn đề thành phố Thục Đô, ông ta không hy vọng có bất cứ người nào nhúng tay vào. Đến văn phòng của Trịnh Như Dân, Sa Tiền Minh và Trịnh Như Dân nói vài câu chuyện phiếm, liền nhắc đến phê duyệt của Hàn Đông, ngữ khí trầm giọng nói: Bí thư Như Dân, công tác của thành phố Thục Đô làm không đến nơi à? Mặc dù ông ta muốn cùng Trịnh Như Dân tìm một ý thống nhất, nhưng biểu hiện bên ngoài của ông ta không thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Theo như ông ta thấy, Trịnh Như Dân so với mình còn sốt ruột, lo lắng nhiều hơn. Dù sao, hướng của Trịnh Như Dân là đưa thành phố Thục Đô trở thành địa bàn của chính mình, không cho phép người khác nhúng tay. Dường như bây giờ đây, áp lực mà phê duyệt của Hàn Đông đối với ông ta là lớn nhất. Trịnh Như Dân nhẹ nhàng nhíu mày lại. Ông ta đương nhiên rõ ý tứ của Sa Tiền Minh. Biết tên này kỳ thực là đến tìm đồng minh đây, nhưng lại không chịu nói rõ ra, vì cũng chính là muốn trong chuyện này nắm quyền chủ động. Cho dù thân làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư kiêm nhiệm bí thư thành ủy, trong bộ máy thể chế của thành phố Thục Đô có quyền chủ động cực lớn, nhưng Sa Tiền Minh cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, đơn giản là trong chăn có giận, phải thận trọng. Mặc dù xem ra vẫn yếu thế, nhưng lại gây khó chịu cho Trịnh Như Dân trong rất nhiều mặt. Tên này mặc dù rất đáng ghét, nhưng so với việc Hàn Đông uy hiếp mình mà nói, lại coi như không có gì. Chí ít, bây giờ mình vẫn nắm đại cục của thành phố Thục Đô. Hơn nữa, nếu như cho Hàn Đông nhúng tay vào, tình hình sẽ trở thành nguy rồi. Trịnh Như Dân trong lòng thầm suy nghĩ, lập tức hạ quyết tâm nói: Chủ tịch thành phố Tiền Minh, công tác của Ủy ban Nhân dân quả thật có rất nhiều chỗ chờ được. Lần này, Chủ tịch Hàn đưa ra vấn đề không phải là ngẫu nhiên. Các ban ngành chấp pháp của chúng ta lúc đối mặt với dân chúng, thái độ quả thật có chút vấn đề. Bởi vậy, chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân. Cùng Sa Tiền Minh đấu tranh nhiều năm nay, Trịnh Như Dân cũng hiểu rất rõ Sa Tiền Minh, cho nên tuyệt đối không muốn để cho Sa Tiền Minh được như ý. Phê chuẩn của Hàn Đồng chủ yếu là nhằm vào phía bên Ủy ban Nhân dân, cho nên Trịnh Như Dân liền làm ra vẻ mượn gió bẻ măng, xem phản ứng của Sa Tiền Minh thế nào. Sa Tiền Minh ngơ ngác một chút, ánh mắt mau chóng liếc qua Trịnh Như Dân một cái, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Lẽ nào phán đoán của mình sai sao? Trịnh Như Dân muốn mượn việc phê phán lần này của Hàn Đông cổ động việc điều chỉnh nhân sự bên trong thành phố. Nhưng vấn đề bây giờ là, cứ coi như Trịnh Như Dân muốn như vậy, Hàn Đông sẽ khiến ông ta được như ý sao? Trừ khi ông ta và Hàn Đông đạt được ý kiến thống nhất, nhưng điều đó là không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Sa Tiền Minh đều cảm thấy tính khả năng Trịnh Như Dân và Hàn Đông bắt tay hợp tác là không lớn. Dù sao, theo góc độ của Trịnh Như Dân mà nói, nếu như cùng Hàn Đông bắt tay xử lý mình, thì ông sẽ phải đối mặt cạnh tranh kịch liệt cùng Hàn Đông. Điều này quả thật là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Nếu như đầu óc của Trịnh Như Dân vẫn bình thường, vậy thì không thể nào làm như vậy. Cách tốt nhất của ông ta chính là quy trình hợp tác với mình, đứng vững trước áp lực của Hàn Đông, đem mọi việc trong nội bộ của thành phố Thục Đô giải quyết, như vậy mới là con đường giải quyết tốt nhất. Bí thư Trịnh nói rất đúng, chúng ta nhất định cần tăng cường chỉnh đốn đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là vấn đề tác phong công tác của đội ngũ cán bộ nên tăng cường chỉnh đốn. Tôi kiến nghị do phòng đốc trao Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Kỷ luật hợp thành tổ lãnh đạo nhỏ đối với cơ quan các cấp toàn thành phố tiến hành liên hợp điều tra, cần nắm bắt điển hình, nghiêm trị trừng phạt, đồng thời truy cứu trách nhiệm lãnh đạo liên quan. Ý tưởng của Sa Tiền Minh là mau chóng đem ra một cái thế chỉnh đốn, như vậy cũng coi như là giao phó cho lời phê của Hàn Đông mà không đợi Hàn Đông lại xuất chiêu. Bí thư Như Dân, công tác các hạng mục của thành phố Thục Đô trước nay đều rất chặt chẽ, lần này xảy ra sự việc như thế này, chúng ta đồng thời lại chỉnh đốn chặt chẽ hơn, cũng muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút tác phong công việc của chúng ta. Hơn nữa tôi tin rằng chúng ta có năng lực làm tốt công tác chỉnh đốn lần này. Sa Tiền Minh đã nói rất rõ ràng rồi, vì vậy ông ta cảm thấy được Trịnh Như Dân hơi có chút cảm giác lạt mềm buộc chặt, dứt khoát lùi một bước, nói cho rõ ràng rồi tính. Nếu như Trịnh Như Dân vẫn không buông tha, vậy thì ông ta cũng không sợ. Nếu như chọc giận ông ta dứt khoát đứng về phía gần Hàn Đông, như vậy thì đối với Trịnh Như Dân là một uy hiếp lớn nhất. Tin chắc rằng Trịnh Như Dân nhất định suy xét đến điểm này. Trên mặt Trịnh Như Dân lộ ra nụ cười thản nhiên. Ông ta rất ghét Sa Tiền Minh gặp phải sự việc thì thích dò xét, thật xem chính mình làm thằng ngốc sao. Kiến nghị của đồng chí Tiền Minh không tồi, đội ngũ của chúng ta quả thực phải chỉnh đốn một chút. Mặt khác, phòng đốc trao Ủy ban Nhân dân thành phố, thành ủy cần tích cực cùng phòng đốc trao Ủy ban Nhân dân tỉnh liên hệ, chủ động phối hợp công tác của phòng đốc trao Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sa Tiền Minh gật đầu. Tôi sẽ kịp thời báo cáo cho Chủ tịch Hàn biện pháp chỉnh đốn trong thành phố, tranh thủ lấy được quyền chủ động. Trịnh Như Dân cười thản nhiên, chẳng tỏ rõ ý kiến. Trong lòng ông ta vẫn rất khó chịu, Hàn Đông mới đến vài ngày, đã cho thấy trạng thái mạnh mẽ, bây giờ có thể nói nhắm vào mình, sau này tranh đấu hai bên chắc chắn không ít. Sau khi Sa Tiền Minh cáo từ, về đến Ủy ban Nhân dân, triệu tập hội nghị khẩn cấp, tiến hành một phen sắp xếp lại, sau đó liền đi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hứa Song đang vùi đầu sửa sang lấy tư liệu, lúc ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hơi mỉm cười của Sa Tiền Minh, thành phố Thục Đô đứng trước mặt mình, anh ta mau chóng đứng lên, cung kính nói. Chủ tịch thành phố Sa, chào anh. Đồng chí Hứa, Chủ tịch Hàn có rỗi không? Sa Tiền Minh hơi mỉm cười. Sa Tiền Minh từ trước đến nay đều là đối với người ngoài rất mềm dẻo, càng gặp phải áp lực càng lớn, thái độ của ông ta càng tốt. Đúng là dựa theo kiềm chế mềm dẻo, anh ta ở trong thể chế của tỉnh Tây Xuyên, không ngừng tiến bộ trưởng thành, từng bước trưởng thành làm quan to cấp thứ trưởng, trở thành chủ tịch thành phố Thục Đô. Đây là nỗ lực dựa vào chính mình, từng bước hết mình làm đến chức quan này. Cho nên, trong lòng ông ta vẫn đối với một vài người bối cảnh lớn, do đó rất dễ dàng thăng quan, rất không phục. Ông ta cảm thấy nếu như thay vào chính mình, chắc chắn so với rất nhiều người bọn họ còn làm tốt hơn, hơn nữa còn có thể làm nhiều việc có lợi cho dân. Đối với Hàn Đông, chủ tịch trẻ quá như vậy, Sa Tiền Minh vẫn luôn cảm thấy tên này không đáng tin cậy. Cho người này đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tây Xuyên cũng không biết trung ương khảo sát thế nào. Lẽ nào người ngoài mặt đấu tranh thỏa hiệp sẽ không xét đến tính phát triển ổn định quốc gia sao? Tuy rằng Sa Tiền Minh cũng hiểu qua một vài việc Hàn Đông làm qua trước đây, ông ta cảm thấy việc này nếu như Hàn Đông không có thế lực nương tựa vô cùng hùng mạnh, căn bản thì không thể làm tốt như vậy. Ngoài ra, Hàn Đông tuy rằng dựa vào những thanh thế phô trương rất lớn, nhưng lại là thành phần chiếm đa số, đối với tác dụng của dân chúng, phát huy năng lực lớn. Sa Tiền Minh cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của dân chúng cũng không phải người như Hàn Đông đem thân ra chân chính lý giải. Từ sâu bên trong, Sa Tiền Minh cảm thấy chỉ có mình xuất phát thấp nhất, người từ cơ sở từng bước đi lên, sau khi nắm chắc quyền lực mới có thể đủ làm ra được thành tích mà người dân yêu cầu. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 317 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.